Thật ra ở sau khi tu luyện tự tại đại đạo đạt tới cảnh giới địa tiên, sẽ không có biến hóa nhiều như trước. Chỉ có một tôn chỉ, đó chính là luyện thần phản hư không ngừng, cuối cùng luyện hư hợp đạo. Nói trắng ra, chính là không ngừng đề thăng lực lượng nguyên thần của mình cùng với cảm ngộ đối với thiên đạo pháp tắc mà thôi. Sự khác nhau của công pháp, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ đề thăng. Vạn pháp quy một, trăm sông đổ về một biển. Đồng thời, dùng trí tuệ vô thượng tiến hành thôi diễn tính toán, diễn hóa dung hợp hai đại thần công, ở lúc thời gian hoàn toàn ngừng lại này, hoặc là nói thời gian cũng không tồn tại trong thông đạo kỳ dị, giống như một cái máy vi tính, tiến hành tính toán thôi diễn tất cả các số liệu. Điểm này, đối với Dương Thiên Vấn mà nói là làm nhiều thành quen, đồng thời cũng ở trong quá trình hóa giải la bàn vận mệnh, đem ưu thế này rèn luyện đến hoàn mỹ. Dương Thiên Vấn đột nhiên có một loại minh bạch, biết đâu phong ấn của la bàn vận mệnh, mục đích ban đầu của nó có phải là để rèn luyện loại năng lực thôi diễn này hay không? Biết đâu đến cuối cùng, ở dưới tình huống cảnh giới cùng với pháp lực cho phép, có thể thôi diễn sự vận chuyển của thiên đạo, biến hóa đại đạo, biến thiên thời không, có thể biết được quá khứ tương lai. Nếu quả thật là như vậy, thiết kế la bàn vận mệnh này đúng là nhọc lòng. Ngoài đầm phi thăng, có hai ba thanh niên nhàm chán ngáp, đang trò chuyện. Hay đi, Lưu Siêu, Mai Ngạn, chúng ta phải tiếp dẫn 10 người phi thăng mới có thể thay ca. Đúng là quá tra tấn người mà. Một người trẻ tuổi mặc thanh bào oán giận nói với hai vị đồng liêu. Được rồi, Sa Đồ, vận khí chúng ta coi như không tệ, đã tiếp dẫn được hai người. Chúng ta đến nơi này chưa tới ngàn năm, thần giới nhiều đầm phi thăng như vậy. Một cái đầm phi thăng, có thể ở trong vạn năm 10 người phi thăng, chúng ta coi như là quá hên. Không thấy người nhậm chức trước chúng ta sao? Ở chỗ này trong suốt 16 vạn năm. Thanh niên tên Lưu Siêu thở dài. Con mắt Sa Đồ trợn trắng, không nói lời nào. Đầm phi thăng có biến hóa, chắc là lại có người sắp lên rồi. Mai Ngạn vẫn không nói gì, ngược lại là người đầu tiên phát hiện sự biến hóa này. Quang mang chớp động, từ trong đầm phi thăng, nhảy ra 6 thân ảnh, chính là nhóm 6 người Dương Thiên Vấn. Sao bọn họ lại nhảy ra từ trong đầm phi thăng cùng lúc? Thật ra rất đơn giản, có lẽ bản thân Dương Thiên Vấn vượt qua mấy tỷ năm ở trong thông đạo phi thăng, nhưng trong này thời gian là bất động hoặc căn bản không có thời gian tồn tại, cho nên 6 người đồng thời phi thăng. Tất nhiên đồng thời từ trong đầm phi thăng nhảy ra. Ba người Sa Đồ thấy một màn như vậy tất nhiên cao hứng đến độ hiện rõ ra mặt. Nhưng bọn họ lại không lập tức tiến lên nghênh đón. Bởi vì phương viên 500 mét của đầm phi thăng là cấm địa. Không cho phép thần nhân tiến vào trong đó. Sáu người đã chuyển hóa thể thần. Ở thời khắc bay ra này, bọn họ đã là một vị thần. Vẫn chưa kết thúc, lục đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở thân 6 người. Ba người tiếp dẫn đứng ở bên ngoài đều nhìn cảnh này không chút ngạc nhiên, yên lặng chờ đợi. Quá trình này kéo dài một hồi lâu, 6 đạo kim quang này mới tản đi. 6 người mới phi thăng lên đều có chút ít ngơ ngác. Dương Thiên Vấn hít một hơi thật sâu, liền chỉ có hai chữ thoải mái. Có người. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Phi thăng thần giới dù sao cũng là mộng tưởng mà người tu hành theo đuổi suốt đời. Nghĩ thử đi, sao bọn tiên tôn ở hạ giới coi trọng thần hạch như vậy? Đáp án tất nhiên là để thuận lợi phi thăng thần giới rồi. Không biết nơi này là chỗ nào của thần giới? Bảo Viên nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt mờ mịt. Mọi người cứ an tâm chớ vội. Bên kia có người, chúng ta quá hỏi thử là biết. Dương Thiên Vấn bay về phía ba vị thần nhân ngoài 500 mét. Mọi người cũng bay theo sát sau lưng Dương Thiên Vấn. Vừa mới bay ra khỏi phạm vi 500 mét. Một cổ trọng áp cường đại ập tới. Cho dù là Dương Thiên Vấn cũng đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống. 6 người đều từ không trung ngã xuống. Có điều, cũng may bọn họ bay không cao. Hơn nữa bởi vì đều đã chuyển hóa thể thần, nên chỉ ngã xuống, cũng không bị thương. Vào chính lúc này, ba thần nhân đã sớm chờ liền đi tới, mở miệng nói, người mới tới, chào các người không sao chứ? thần giới này có trọng lực dị thường, cảm ngộ pháp tắc chưa tới cảnh giới hạ vị thần thì không cách nào phi hành, muốn tự do phi hành, ít nhất cũng phải cảnh giới trung vị thần. Dương Thiên Vấn liếc mắt hỏi, sao lúc trước chúng ta không có cảm giác? Bởi vì phương viên 500 mét của đầm phi thăng có kết giới bao phủ, cho nên... Có điều, nếu các người ra khỏi kết giới này thì không thể vào lại. Trong phương viên 500 mét của đầm phi thăng chính là cấm địa của thần. Bất kỳ thần nhân nào từ bên trong đi ra, đều không thể đi vào lại. Về nguyên do là gì thì ta cũng không biết. Ta tên Sa Đồ, hai vị này một người tên Lưu Siêu, một người tên Mai Ngạn, chính là tiếp dẫn sứ mới phân tới đây, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn người phi thăng. Sa Đồ thân thiện nói, có thể không thân thiện sao? Mắt thấy vừa bay lên chính là 6 người, cho dù là tiếp dẫn sứ nào nhìn thấy loại tình huống này đều vui sướng trong lòng, tất nhiên thái độ cũng sẽ càng thêm thân thiện. Chào ba vị tiếp dẫn sứ, chúng ta mới phi thăng, cái gì cũng không biết. Kính xin ba vị có thể giới thiệu sơ qua cho bọn ta về tình huống của thần giới. Dương Thiên Vấn khách khí mở miệng nói. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta cũng phi thăng chỉ mới chừng 10 vạn năm, cũng không quá rõ với tình huống tổng quát của thần giới. Chỉ biết nơi đây chính là hành dương lĩnh, một trong 36 lĩnh của đại lục Thiên Nguyên, một trong 16 lục của giới nhân thần, đất trung nam bộ của đại lục Thiên Nguyên, chiếm diện tích 4.200 vạn ước dặm, lãnh chúa chính là hành dương vương. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi, đạo hữu là nói, hành dương lĩnh phương viên 4.200 vạn ước giảm chỉ là một trong 36 phần của đại lục Thiên Nguyên. Cũng không hẳn thế, hành dương lĩnh chỉ là lãnh địa trung đẳng của đại lục Thiên Nguyên, mấy lãnh địa lớn nhất thì gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần hành dương lĩnh. Đại lục Thiên Nguyên cũng chỉ là đại lục diện tích trung đẳng của thần giới, giữa mỗi đại lục đều cách tinh hải mênh mông. Mai Ngạn trả lời vẻ mặt lạnh như băng. Bọn người Dương Thiên Vấn nghe xong hai mặt nhìn nhau, đại lục Thiên Nguyên này có nhiêu lớn? Còn nữa, đây chỉ là một trong 16 phần của giới nhân thần, như vậy thì còn hai thần giới nữa đâu? Dương Thiên Vấn rất rõ thần giới có 3 phần, phân làm giới nhân thần, giới thú thần, giới cổ thần. Có điều phân giới này chỉ đại biểu cho tình hình phân bố một thế lực chủ, cũng không phải là nói. Trong giới nhân thần chỉ có nhân thần, trong giới thú thần chỉ có thú thần. Hơn nữa đầm phi thăng nối liền hạ giới, là dùng địa vực để phân, chứ không phải dùng tầng tu hành để phân. Nói thí dụ như, trong giới nhân thần, chỗ nào có đầm phi thăng thì có thần thú phi thăng, mà trong giới thú thần cũng có nhân thần phi thăng. Trừ khi là loại thế giới thuần túy như long giới, cả long giới, chỉ có một chủng tộc long tộc. Mà chỗ nối với đầm phi thăng của long giới, đó chắc chắn khống chế trong lãnh địa long tộc ở giới thú thần. Các ngươi là mới tới, đây là bản đồ hành dương lĩnh, trên đó thể hiện cách phân bố tất cả các thị trấn lớn nhỏ cùng môn phái tương ứng trên lãnh địa. Nếu các người ở hạ giới có môn phái ở thần giới, liền có thể nói rõ với chúng ta cũng dễ chỉ đường cho các ngươi. Sa Đồ lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Diện tích to lớn của đại lục thần giới, hạ giới tuyệt không sánh bằng. Tinh cầu khổng lồ của hạ giới thường dẫn lực quá lớn không cách nào có người ở. Mà cho dù tính diện tích lục địa của tinh cầu khổng lồ cũng không bằng 1% của đại lục Thiên Nguyên nha. Trong phạm vi lớn như vậy, có thể dung nạp bao nhiêu thần nhân? Trong những thần nhân này lại có bao nhiêu cường giả vậy liền có thể nghĩ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, mới vào thần giới. Các người vừa nhận được pháp tắc thần giới thì nên tĩnh tâm tìm hiểu một thời gian, có thể ngộ ra lĩnh vực của mình nhanh hơn. Sau đó hãy rời khỏi chỗ này. Lưu Siêu mở miệng đề nghị. Ồ, bọn người Dương Thiên Vấn nhớ lại cảm giác được hào quang chiếu rọi vừa rồi, không khỏi hiểu ra một trận. Mà Dương Thiên Vấn thì nhận được xúc động không nhỏ. Chẳng lẽ mình cũng có thể tu luyện ra lĩnh vực sao? Ngoại trừ Dương Thiên Vấn, 5 người đều lập tức đả tọa tham ngộ, không lãng phí chút thời gian nào, kể cả Dương Vệ. Dương Thiên Vấn khẽ cười, lấy ra vài bình tiên tử, mỉm cười nói, ba vị làm việc tiếp dẫn ở đây, chắc hẳn cũng cực kỳ vất vả. Tới đây, đây là tiên tử tại hạ mang từ hạ giới lên, nếu mấy vị không chê, chúng ta tìm một chỗ nhâm nhi vài chén, thế nào? Việc này, làm sao có thể không biết xấu hổ vậy chứ? Sa Đồ khẽ cười nói, công việc tiếp dẫn đúng là rất kham khổ, mặc dù gần phương viên trăm dặm này rất thanh tĩnh, hơn nữa không có phân tranh, nhưng dù sao không có bao nhiêu béo bở, chỉ dựa vào bổng lộc tu luyện mà thượng cấp phát, nào có đủ chứ? Người mới từ hạ giới đi lên, tuyệt đối không thể nào có chỗ béo bở để vớt, bởi vì rác rưởi của thần giới thả xuống hạ giới, đó chính là bảo bối. Có điều Dương Thiên vẫn lấy ra thứ ăn ngon uống tốt, thì lại không giống. Cho dù là Mai Ngạn vẻ mặt lạnh như băng cũng lộ ra vẻ thèm thuồng. Lưu Siêu liền tương đối dứt khoát, lớn tiếng đáp, đi, đi, đi, đi động phủ của chúng ta uống rượu. Dương Thiên vấn lời ra lại ngừng, ở đây cũng không thể lấy thời không bảo tháp ra để rêu rao. Không sao, không sao, ở đây sẽ có người tới, cho dù kẻ khác tới cũng không dám động thủ ở chỗ này, nếu không sẽ gặp thần phạt. Sa Đồ nói chắc chắn, Dương Thiên vấn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, mời. Một nhóm bốn người tới sơn mạch nhỏ ngoài 10 dặm. Động phủ của ba vị tiếp dẫn sứ tọa lạc trên một ngọn núi cao trong đó, cũng không vào động phủ, mà ở ngay trên bệ đá ngoài động. Bốn người ngồi quanh bàn đá. Dương Thiên vấn bày một ít hoa quả cùng với tiên hạ giới tửu ra đầy bàn, vừa ăn vừa nói chuyện lên với ba người. Từ nơi này nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy nhóm người bảo viên, Dương Vệ đang chuyên tâm đả tọa, thần thức quét ra. Quả nhiên trong phương viên trăm dặm không có người nào ở. Dương Thiên Vấn cũng yên lòng hàn huyên với ba vị tiếp dẫn sứ. Rượu qua 30 tuần, Dương Thiên Vấn liền tạo quan hệ tốt với ba người, hỏi một ít thường thức về thần giới. Ta nói với ngươi này, Hy Dương lĩnh này lại có thể chia nhỏ làm 72 phủ, 3.600 quận, mỗi phủ quản hạt 50 quận. Chỗ của chúng ta chính là quận Sa Trì. Phương viên quản hạt là hơn 16.700 ước dặm, vô số các đại thành trấn. Nghe nói à, lãnh chúa của 36 lĩnh này, ai cũng đều là cao thủ siêu cấp thực lực siêu cường không ai có thể địch nổi ở trong lãnh địa của mình, vậy ít nhất cũng phải là một thần hoàng nhì. Quận chủ đại nhân của chúng ta, chính là cao thủ cấp thiên thần. Sa Đồ nói giống như trả bài. Thật ra gia tộc Sa Đồ ở quận Sa chỉ coi như là một gia tộc tên xứng với hiệu, cho nên hiểu về thần giới cũng hơn hai vị khác nhiều. Thần hoàng và thần vương thì không dám tưởng tượng, quá xa không thể chạm tới. Chúng ta có thể đạt cảnh giới thiên thần là đã đủ mãn nguyện. Trên mặt Mai Ngạn cũng lộ ra vẻ hâm mộ, đó là hâm mộ đối với cường giả. Ba người đã phi thăng bao lâu? Dương Thiên vẫn mỉm cười hỏi. Ta và Lưu Siêu chính là sinh ra ở thần giới, chỉ có Mai Ngạn mới là phi thăng từ hạ giới. Sa Đồ cũng giấu giếm mà trả lời, nói ra thật xấu hổ, phi thăng hơn 6 vạn năm, nhưng khó khăn lắm mới đạt tới linh thần đỉnh phong. Ở thần giới, muốn tiến thêm một bước, đúng là khó. Trên mặt Mai Ngạn lộ ra vẻ ngán ngẩm, Dương Thiên vấn ngược lại có chút hiểu tâm tình của Mai Ngạn giờ phút này, nghĩ thử coi. Có thể phi thăng thần giới, ai mà không phải là thiên tài từng vẻ vanh ở hạ giới. Nhưng mà sau khi lên tới thần giới, mới phát hiện thần giới không ngờ là thánh địa tu hành. Nhưng mà trái ngược, thần muốn đề thăng, cũng khó hơn lúc ở hạ giới gấp trăm ngàn vạn lần. Một cao thủ phong quang vô hạn ở hạ giới, lên thượng giới cũng chỉ là một điểm nhỏ nhoi, ai mà không cảm thấy mất mát. Được rồi, lão Mai. Tiến bộ của ngươi chính là nhanh nhất trong ba người chúng ta. Chúng ta chỉ mới linh thần hậu kỳ, cách đỉnh phong còn xa đó. Lưu Siêu vỗ bả vai Mai Ngạn, oán giận nói. Dương Thiên vẫn cùng ba người uống rượu trò chuyện. Có lẽ là do tiếp dẫn sứ này là một phần khổ sai thanh nhàn. Cuộc nói chuyện này, có thính giả trung thành, ba người không ngừng tố khổ. Dương Thiên vẫn cũng từ đó nhận được không ít tư liệu. Ít nhất là tư liệu về quận Sa Trì. Cả giới, nhân thần có 12.8600 đầm phi thăng, tỉnh trung bình, một lĩnh nhiều lắm là hơn 200 đầm phi thăng, mà cả lĩnh có 3.600 quận. Ở trong quận Sa Trì này thì cũng xem như là vô cùng may mắn, cho nên quận Sa Trì ở trong 3.600 quận này cũng bài danh một trong 200 quận lớn. Về dân cư căn bản không cách nào thống kê được. Bởi vì ngoại trừ tỷ lệ sinh đẻ của thần giới, còn có vô số tân thần phi thăng từ hạ giới. Một đầm phi thăng nối với hơn 100 thế giới ở hạ giới, một số thời điểm hơn 10 vạn năm không thấy được 10 người phi thăng, lại nhiều khi trong một tháng phi thăng 100 người. Dương Thiên Vấn phi thăng một chuyến này liền là 6 người, không kỳ lạ chút nào. Chỉ có điều từ trong cùng một hạ giới phi thăng 6 người thì có hơi khiến người ta chú ý. Trong lời nói, bọn người Sa Đồ cũng không che giấu ý mời chào chút nào. Thần giới này thật ra không khác hạ giới là bao, cũng là gia tộc và tông môn phân bố như rừng, phân chia lợi ích của thần giới. Nhưng vì thần giới thật sự quá lớn, mặt địa bàn cùng mặt tài nguyên ngược lại ít có xung đột lợi ích. Tiểu môn phái ngươi mấy chục người ở hạ giới có thể chiếm lĩnh một ngọn núi đã là rất giỏi, nhưng mà lên tới thần giới, ngoại trừ một số động thiên chân chính của thần giới, chỗ còn lại, cho dù ngươi chiếm đến phương viên 100 vạn dặm, chỉ cần ngươi giữ được, cũng không có ai có ý kiến. Tóm lại, người ở thần giới rất nhiều, nhiều đến độ không cách nào thống kê được, nhưng thần giới còn lớn hơn, lớn đến nổi khiến không ai có thể tưởng tượng, cực thích hợp cho một số môn phái thích ẩn cư lánh đời. Bình thường có người muốn chiếm địa bàn, đều là người không thể trêu vào, dù sao địa bàn ở thần giới cũng nhiều. Nhưng mà, đây là chỉ phạm vi bên ngoài thành trấn, muốn phân chia lợi ích ở chỗ tập trung dân cư, vậy cần có thế lực và thực lực. Hơn nữa thế lực và thực lực này còn không được nhỏ. Thực lực tất nhiên là chỉ cấp bậc cùng số lượng cao thủ trong môn phái. Thế lực tất nhiên là chỉ các loại tư liệu dạng mạch khoáng cùng với nhân thủ bao nhiêu. Cho nên chiêu dụ đối với tân thần là vô cùng chú trọng. Mỗi tân thần đều có thể nhận được một ít trợ giúp mà thành chủ cung cấp ở trong các đại thành trấn. Thời gian là 10 năm. Sau 10 năm, phải tự mưu sinh. Cái gọi là trợ giúp, tất nhiên không thể nào là loại như thực vật, mà là thần thạch dùng để phụ trợ tu luyện. Giá trị thần thạch mặc dù kém thần tinh, nhưng thần linh khí trong thần thạch cũng có thể hấp thu để trợ giúp tu luyện. Thần giới vẫn tương đối có trật tự, chỉ cần ngươi không trêu chọc người khác, ít nhất ở thành trấn hoặc là trong 100 dặm đầm phi thăng, thì sẽ không có người động thủ. Đương nhiên, ngoại trừ hai địa phương này thì địa phương khác cũng không dám bảo đảm. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không trêu chọc những cường giả chân chính kia, bọn họ cũng khinh thường ra tay với kẻ yếu. Trật tự của thần giới không phải là dựa vào người để duy trì, mà là dựa vào thực lực. Cá lớn nuốt cá bé chính là trật tự duy nhất của thần giới. Dương Thiên Vấn coi như là người có kinh nghiệm nhân thế, tất nhiên hiểu rõ thế giới này. Chỉ cần không dính vào trong việc tranh đoạt lợi ích, như vậy sẽ không có ai ăn no dỗi việc mà gây hứng khắp nơi. Thu vào không ít tư liệu, Dương Thiên Vấn âm thầm cân nhắc. Những tài liệu này mặc dù rất cơ bản rất phiến diện, nhưng ở thời điểm hiện tại mà nói cũng là đủ rồi. Sa Đồ nhân thời cơ mà lấy ra một khối ngọc bài, đưa tới nói, nhà của ta ở quận thành Sa Trì cũng coi như có chút danh vọng, nếu Dương huynh không chê, xin hãy nhận lấy vật này, ít nhất lúc vào thành sẽ thuận tiện một chút. Gật đầu, thu vào, xuất môn dựa vào bằng hữu, vào lúc này vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, cứ ở một thời gian ngắn đã rồi tính sau. Mấy người đang đả tỏa trong lúc nhất thời khả năng tỉnh lại là không lớn, Dương Thiên Vấn nán lại ở chỗ này, cũng làm thân với ba người Sa Đồ. Lại một ngày trôi qua, lúc này đã qua 3 ngày, Dương Thiên Vấn trong mấy ngày nay, chỉ có ban đêm mới đả tọa một mình, luyện khí thử, làm quen thể thần mới có được này. Sáng sớm, đã nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào, ra khỏi động phủ, nhìn lên không trung, hóa ra là hai người Sa Đồ cùng Lưu Siêu đang tỉ thí. Dương Thiên Vấn có thể thấy được, chung quanh hai người đều có một tầng năng lượng kỳ quái. Đây là lĩnh vực của thần. Mai Ngạn thấy Dương Thiên Vấn đi ra, lịch sự chào, chào Dương huynh, chào Mai huynh, hai người bọn họ sao đánh nhau vậy? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi, nhìn ra được, hai người chỉ là tỷ võ giao hữu, chứ không phải là đấu sinh tử. Nhàm chán quá, mà tính cách của hai người này lại không chịu ngồi yên, cho nên 3 ngày đánh một trận nhỏ, 5 ngày đánh một trận lớn, nhìn quen là được. Mai Ngạn cười trả lời. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, nhìn lên giữa không trung, thần thức dò xét, hiệu dụng đại khái của hai lĩnh vực, Dương Thiên Vấn có thể phân biệt ra được. Không thể không nói, giữa thần và tiên ma ở hạ giới, có chênh lệch không nhỏ, tiên ma của hạ giới, dù là ngộ được pháp tắc, trở thành tiên tôn, cũng không có khả năng thay đổi biến hóa linh khí chung quanh, chỉ có thể mượn để thôi động, mà lĩnh vực của thần thì lại khác, bọn họ dùng phương thức lĩnh vực, khống chế biến thiên địa trở thành thiên thời, địa lợi, nhân hòa có lợi nhất cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, lĩnh vực khống chế gió của Sa Đồ cùng với lĩnh vực thiên hỏa của Lưu Siêu đều ngang ngửa nhau. Mai Ngạn khẽ cười nói, Dương Thiên Vấn nhìn chỗ các lĩnh vực va vào nhau, lốc xoáy vô tình cùng ngọn lửa hừng hực chạm vào nhau, không phân cao thấp. Thần thức dò xét, không ngờ phát hiện, chỉ có thể du động ở bên ngoài lĩnh vực, căn bản không cách nào xông vào trong lĩnh vực. Dương Thiên Vấn lại hỏi Mai Ngạn không ít kinh nghiệm về lĩnh vực của thần, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng cũng đã đủ cho Dương Thiên Vấn xóa nạn mù chữ. Thần giới bây giờ, 10 đại pháp tắc tất nhiên là thuộc loại pháp tắc cơ bản đầu tiên, người tu luyện những này pháp tắc rất ít, nhưng không ai không phải là cường giả. Sau đó mới là một số lĩnh vực tương đối cường thế như sinh mệnh, lực lượng, kính tượng. Cũng không kém 10 đại pháp tắc bao nhiêu, nhưng đa số đều tu luyện pháp tắc khá thông thường như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Nói thí dụ như pháp tắc về gió Sa Đồ, pháp tắc về hỏa của Lưu Siêu. Mỗi loại pháp tắc đều có 3 loại lĩnh vực. Lĩnh vực cơ bản nhất liền mang theo một chữ khống. Ví dụ như lĩnh vực khống chế thủy của pháp tắc về thủy, lĩnh vực khống chế hỏa của pháp tắc về hỏa, đây là lĩnh vực đơn giản nhất, cũng là lĩnh vực dễ cảm ngộ nhất, đồng thời cũng là lĩnh vực cơ bản nhất, trước khống chế đã rồi sau đó mới biến hóa. Mỗi vị thần ở sau khi thành thần đều sẽ lĩnh ngộ lĩnh vực của mình, cũng không nhất định tất cả đều là lĩnh vực cơ bản, như lĩnh vực thiên hỏa của Lưu Siêu chính là một lĩnh vực cường thế trong pháp tắc về hỏa. Đương nhiên cho dù là loại lĩnh vực nào, cho dù là lĩnh vực tương đồng so đấu với nhau hay là thi triển thần lực của người cũng đều phải trong thời gian nửa tháng. Dương Thiên Vấn ở tạm chỗ này, vừa chờ đợi 6 người tìm hiểu đạo của lĩnh vực, vừa lặng lặng thể ngộ và hoàn thiện công pháp mới. Điều này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, thật ra cũng không khó. Bởi vì thứ nên hoàn thành cũng đều đã hoàn thành, nhưng sự dung hợp của hai đại thần công cùng với sự biến hóa của thân thể cũng làm cho Dương Thiên Vấn không thể không suy nghĩ thận trọng. Dương Thiên Vấn bây giờ cũng không rõ mình đang đi con đường nào, có chút hương vị nửa tiên nửa thần, nhưng lại hoàn toàn siêu thoát ở ngoài hai đạo thần, tiên. Có điều cũng may, tiên nguyên lực trong cơ thể vẫn có thể tu luyện các đại thần thông, tu luyện ngũ sắc thần quang. Trải qua mấy ngày nay cũng có chút kích động không nhỏ. Biến hóa do một số đạo kim quang pháp tắc của thần giới cấp cho Dương Thiên Vấn thật ra cũng không nhỏ hơn 6 người bạo viên là mấy. Chỉ là Dương Thiên Vấn đã đè ép xuống, không bạo lộ thôi. Nửa tháng này, mặc dù có hơn phân nửa thời gian đều đứng ở ngoài động phủ, nhưng vẫn có chút thời gian là đứng ở trong động phủ mình mới mở ra để tu luyện. Sau khi bố trí một phen, Dương Thiên Vấn liền tiến vào trong thời không bảo tháp tu luyện, mặc dù chỉ có thời gian 4-5 ngày, nhưng đặt ở trong thời không bảo tháp, đó chính là gần 10 năm. 10 năm trong thời không bảo tháp, khiến Dương Thiên Vấn được lợi không nhỏ. Kim đan pháp tắc ngũ hành của Dương Thiên Vấn hóa vào trong ngũ tạng thể nội, kim đan hệ lôi hòa nhập vào trong gân cốt toàn thân. Có thể nói, đạo tu luyện pháp tắc của Dương Thiên Vấn đã biến hóa. Mà sự biến mất 6 khỏa kim đan pháp tắc cũng không đại biểu là 6 loại pháp tắc mà Dương Thiên Vấn khổ tu tìm hiểu mấy ngàn năm đã biến mất. Dương Thiên Vấn vẫn có 6 cái này như cũ, hơn nữa còn có thể phóng lĩnh vực ra ngoài. Đúng vậy, Dương Thiên Vấn sau khi được kim quang pháp tắc của thần giới chiếu rọi, với ngộ tính của Dương Thiên Vấn, sau khi tham ngộ một phen, không ngờ cũng có thể phóng lĩnh vực ra ngoài. Lĩnh vực của Dương Thiên Vấn rất đơn giản, chính là lĩnh vực cơ bản của ngũ hành cùng với lĩnh vực cơ bản hệ lôi. Từ sau khi có lĩnh vực cơ bản của ngũ hành, không biết có phải là trùng hợp hay không, không ngờ tu luyện ngũ sắc thần quang chiếm được tiến bộ nhất định. Lúc ban đầu, Dương Thiên Vấn vẫn còn hết sức khó hiểu, nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Thiên Vấn minh bạch ngũ sắc thần quang này dường như cũng không đơn giản như trong ghi chép. Phương pháp tu luyện bày ở trong này, nhưng ảo diệu trong đó hiển nhiên không phải là ba từ hai chữ là có thể ghi lại, chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình. Giống như mấy loại thần thông mà Dương Thiên Vấn học bây giờ, học thì có thể học, nhưng muốn tan luyện tinh thâm thì khó càng thêm khó. Lĩnh vực khống chế hỏa, hết thảy linh khí của trời đất trong lĩnh vực đều có thể hóa thành ngọn lửa nóng hừng hực, nhưng thiêu đốt trong lĩnh vực khống chế hỏa của Dương Thiên Vấn chính là tam muội chân hỏa, còn lợi hại hơn so với thần hỏa bình thường. Đây cũng xem là kết quả sau khi huyền môn đạo quyết cùng pháp tắc thần giới kết hợp nhỉ. Mấy loại lĩnh vực khác cũng là năng lực không sai biệt lắm, nhưng đều có chỗ biến dị. Những chuyện này cũng không tính là ly kỳ. Ly kỳ nhất chính là không ngờ năm loại lĩnh vực có thể luyện hóa vào trong ngũ sắc thần quang. Đây là điều mà Dương Thiên Vấn mới phát hiện gần đây. Phát hiện này khiến Dương Thiên Vấn lập tức có một loại cảm giác vừa cổ quái lại mới mẻ, hận không thể dồn tất cả thời gian để nghiên cứu rõ. Dương Thiên Vấn đoán chừng nếu quả thật đem năm loại lĩnh vực lần lượt luyện hóa vào trong ngũ sắc thần quang, như vậy ngũ sắc thần quang mới tu luyện ra, không biết có thể giống ngũ sắc thần quang trong ghi chép hay không, có khi còn lợi hại hơn cũng không chừng. Dù sao ngũ sắc thần quang chỉ có thể soạt người soạt vật, không cách nào có thể phá, kỳ diệu vô cùng. Nhưng mà chỉ có thể chế địch, chứ không có thể giết địch. Dựa theo thôi diễn của Dương Thiên Vấn, ngũ sắc thần quang mới sau khi dung nhập năm loại lĩnh vực này, vừa có thể chế địch, lại có thể giết địch. Cho dù là chế địch hay là giết địch đều ở trong một ý nghĩ của mình. Tu luyện đến lúc bên ngoài hừng đông, Dương Thiên Vấn liền ra khỏi thời không bảo tháp. Mặc cho là ai cũng không biết thật ra Dương Thiên Vấn ở trong hơn nửa tháng này đã tu luyện hơn 10 năm ở trong bảo tháp. Tiểu Bạch dường như cũng vào lúc phi thăng thần giới, chiếm được một ít chỗ tốt ở trong không gian thần kỳ đó, bám vào trên cánh tay trái của Dương Thiên Vấn ngủ say để tu luyện. Đúng lúc này, nhóm bạo viên ngoài 10 dặm đều đã tỉnh lại. Dương Thiên Vấn vội vàng xuống núi, chạy tới. Chỉ chốc lát sau, liền chạy tới trước mặt 6 người. Bọn người bạo viên khẽ gật đầu ra hiệu. Dương Thiên Vấn ngầm hiểu, tài không thể để lộ ra. Bọn họ muốn ẩn giấu thực lực thì không còn gì tốt hơn. Một lát sau, 3 người Sa Đồ cũng theo tới, mở miệng hỏi, Dương huynh, bằng hữu của ngươi đã tìm hiểu lĩnh vực thành công, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Hay đi, ở đây có truyền tống trận đưa chúng ta đi thành trấn gần nhất không? Dương Thiên Vấn cảm thán, nên tìm một chỗ đặt chân trước. Không có, thần giới không thể so với hạ giới, dưới quy tắc thì không có cách nào sử dụng. Mai Ngạn khẽ trả lời, a, vậy thần giới lớn như vậy, thành trấn gần đây nhất cũng phải xa mấy ngàn vạn dặm nhỉ. Chúng ta lại không có cách phi hành, không thể nào đi tới nha. Dương Thiên Vấn bó tay. Ha ha, không cần lo lắng. Sa Đồ nói xong, phất tay lấy ra một vật, hình giống vòng tròn, theo gió mà to lên. Pháp khí phi hành. Dương Thiên Vấn khẽ hỏi. Không sai, đây là pháp khí phi hành thường có trong thần giới. Trong thần giới có trọng lực dị thường, trung vị thần phi hành cũng có chút gian nan, chớ nói chi là chúng ta. Cho nên loại pháp khí phi hành này rất được thần nhân yêu thích. Có nó, có thể dùng tốc độ cực nhanh phi hành trên không trung, vô cùng thuận tiện. Cho dù là thượng vị thần có thể tự do phi hành ở trên không trung, cũng sẽ lựa chọn cưới pháp khí phi hành, vừa tiện lại dùng ít sức. Sa Đồ mỉm cười giải thích. Hơn nữa, ở thần giới, pháp khí phi hành, có thể nói nhìn từ góc độ nào, đều thể hiện thực lực của một cá nhân. Pháp khí càng giai cao, lại càng có vẻ cao quý. Có điều đáng tiếc, loại pháp khí phi hành này cũng không phải dễ mua, giống như cái của ta. Cũng là vì nguyên nhân phải đảm nhiệm chức tiếp dẫn sứ, cấp trên đặc biệt cấp cho chúng ta. Đúng vậy, cho dù là pháp khí phi hành cấp thấp nhất, cũng không phải là thứ chúng ta có thể mua dễ. Lưu Siêu cảm thán nói. Dương Thiên Vấn dùng ánh mắt chuyên nghiệp liếc nhìn pháp khí phi hành này. Phẩm chất là thần khí cấp trung phẩm, nhưng phương pháp luyện chế hình như hoàn toàn bất đồng với pháp khí phi hành của hạ giới. Dương Thiên Vấn cũng không nhìn ra được gì. Không biết pháp khí phi hành này lại có thể bán được bao nhiêu? Cái này à, ít nhất cũng cần thần thạch thượng phẩm trên 10 vạn. Mai Ngạn nói phỏng chừng, bổng lộc hàng năm của chúng ta cũng chỉ là 200 thần hạch hạ phẩm, ngoại trừ dùng để tu hành, hàng năm có thể tích lại được 100 thần hạch hạ phẩm. Cứ như vậy mà tính, ta phải tích bổng lộc trên mấy ngàn vạn năm mới có thể mua được bảo vật này. Dương Thiên Vấn hơi sửng sốt, thần giới này có sự chênh lệch giàu nghèo lớn như vậy sao? Có điều cẩn thận suy nghĩ về bộ dạng của mình trước khi phi thăng tiên giới, lại nghĩ tới sự chênh lệch khi mình đạt tới đỉnh phong tiên giới, đúng là khác biệt rất lớn. Một nhóm 6 người Dương Thiên Vấn trèo lên pháp khí phi hành. Pháp khí phi hành này hình thức giống như đĩa bay, ngược lại đúng là đặc biệt. Phía trên không lớn không nhỏ, không nhiều không ít, vừa vặn 7 chỗ ngồi. Lưu Siêu và Mai Ngạn ở lại. Sa Đồ khống chế pháp khí bay lên giữa không trung, nhắm đúng phương hướng, gào thét mà đi. Thật nhanh, Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Tốc độ của pháp khí này có thể đạt tới trình độ trước mắt đã vạn dặm, hơn nữa là ở dưới hoàn cảnh thần khí đạt tới tốc độ cao như thế, sợ là ngay cả tốc độ phi hành của thượng vị thần cũng kém hơn nó nha. Hơn nữa nhìn Sa Đồ khống chế nó, chỉ mới linh thần hậu kỳ, nhưng lại không thấy cố hết sức tí nào, vẫn còn cười lớn giới thiệu cho Dương Thiên Vấn cảnh sắc tình huống cùng với phân bố địa lý ven đường. Dương Thiên Vấn cũng có chút minh bạch. Sao pháp khí phi hành ở thần giới này lại sang quý như thế? Có thứ đồ chơi này thì cho dù là lúc linh thần gặp nguy hiểm cũng có thể thong dong chạy trốn. Nếu phẩm chất khí của pháp khí phi hành là thần khí cực phẩm, thậm chí pháp khí phi hành cao hơn một chút đạt tới cấp bậc thiên thần khí, tốc độ của nó không phải là rất nhanh sao? Dương Thiên Vấn suy nghĩ xong, liền quyết định, nếu thuận tiện, nhất định phải mua cho mình một cái. Đương nhiên, nếu thật sự là dưới tình huống không thể lộ tiền tài, cũng phải muốn nghiên cứu thử, xem thử có thể tự luyện chế ra một cái hay không. Đến lúc đó nếu lưu lạc ở thần giới, cũng có thể càng thong dong tự nhiên hơn. Hay đi, đúng là phiền toái. Thần thạch thượng phẩm, ngày đó Lôi Áo đã đưa cho mình hơn nửa cung điện, thần thạch cực phẩm trong đó cũng không ít. Cho nên Dương Thiên Vấn không thiếu tiền, nhưng lại không dám lấy ra xài. Vài ngày sau, Sa Đồ liền quen việc dễ làm mà mang theo 6 người Dương Thiên Vấn từ đầm phi thăng chạy tới thành Sa Trì. Pháp khí cấp thần khí trung phẩm phi hành đúng là tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa thao tác lại đơn giản dùng ít sức. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn thấy có chút hương vị nửa pháp khí nửa con rối. Dọc theo con đường này, mặc dù gặp một số phiền toái nhỏ, nhưng xem như là hữu kinh vô hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Thành Sa Trì. Thành Sa Trì là quận thành của quận Sa Trì, rất lớn rất lớn. Dương Thiên Vấn ngồi pháp khí bay trên không trung, ở ngoài ngàn dặm đã bị quy mô của thành Sa Trì này dọa sợ. Với tạo nghệ trận pháp của Dương Thiên Vấn, liếc mắt liền nhìn ra cả quận Sa Trì bố cục chỉnh thể. Căn bản chính là một trận pháp cực lớn, chia làm 9 bộ phận, tọa lạc ở trên một bình nguyên cực lớn, chiếm phương viên diện tích lớn tới 100 vạn dặm. Cẩn thận hỏi thử, quận Sa Trì này cụ thể chiếm diện tích là hơn 110 vạn dặm. Dương Thiên Vấn một hồi chết lặng, đây nếu là ở thế gian, đất một thành này liền tương đương với đất của một quốc gia. Nhưng ngay sau đó Dương Thiên Vấn lại nghĩ, giống như tình hình hiện giờ. Đoàn người thoạt nhìn cũng không có gì khác với người phàm, không thể phi hành, cần nhờ hai cái chân để đi đến tòa thành Sa Trì vậy thì thật khó. Tường thành cao lớn, còn làm người ta chấn động hơn so với tường thành thấy ở Long Giới. Hết thảy thủ tục đều do Sa Đồ hoàn thành, sau đó từ trong tay người gác cổng cầm 6 khối hình thức lệnh bài đi tới đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Dương huynh, tác dụng của khối lệnh bài này, có thể khiến các người không cần bị phí tu hành như thần thạch làm khó ở trong vòng 10 năm. Có nó, các người có thể đi bất kỳ cửa hàng bán khoáng thạch nào ở trong thành, lĩnh số thần thạch định mức trong 10 năm. Dương Thiên Vấn khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn lựa chọn trầm mặc. Nếu sử dụng hết thần thạch, ngươi có thể tới gia tộc bọn ta lấy, báo tên của ta, liền không thành vấn đề. Sa gia chúng ta ở quận Sa Trì chính là một trong năm đại gia tộc, sinh ý chủ yếu phân bố ở khu thành Tây này. Thành Đông là địa bàn của Mã gia, thành Bắc là địa bàn của Trần gia, thành Nam thì là địa bàn của Trịnh gia, mà trong thành thì là địa bàn của thành chủ đại nhân. Nếu ngươi không có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên đi gây chuyện thị phi. Thành chủ đại nhân là đệ nhất cao thủ của quận Sa Trì, thực lực cường đại, nắm giữ gần nửa binh lực của quận Sa Trì. Sa Đồ vui vẻ giới thiệu cho Dương Thiên Vấn. Trên đường đi, chỉ vào mấy cửa hàng trên đường, giới thiệu thứ mà các cửa hàng bán. Dương Thiên Vấn có chút minh bạch, tại sao Sa gia là một trong năm đại gia tộc của thành Sa Trì, mà Sa Đồ là lục thiếu gia của Sa gia to lớn kia lại trở thành một nhân viên trông coi đầm Thăng Trì. Hóa ra là có ý lôi kéo người. Dù sao thứ nhân tài này, cho dù là gia tộc nào cũng đều thích. So ra mà nói, tiềm lực của người từ hạ giới phi thăng lên nếu so với người trong thần giới thì mạnh hơn nhiều. Không phải nói người sinh ra ở thần giới thì chắc chắn sẽ kém cỏi, mà là phần lớn bọn họ đều thiếu khuyết một loại nghị lực dũng cảm tiến tới. Dương Thiên Vấn mỉm cười, không đáp lại câu nào. Chỉ đi theo Sa Đồ đi đông dạo tây tìm hiểm thử một số khu vực phía thành tây của thành Sa Đồ. Đoàn người Bảo Viên, Bích Nhi, Hiếu Kỳ nhìn đông nhìn tây, nhìn người đi đường lui tới cùng với một ít cảnh tượng chưa từng thấy. Sa Đồ cũng không nói nhiều tới chuyện mời chào, giống như cũng không để chuyện này vào trong mắt. Cuối cùng khi thấy trời sắp tối, lúc này mới dẫn một nhóm 6 người Dương Thiên Vấn đi tới trước một gian khách điếm. Nói với trưởng quầy muốn thuê 6 gian phòng. Dương huynh, hôm nay liền đến đây thôi. Sa mộ còn có nhiệm vụ trong người, ngày mai phải chạy về đầm Thăng Trì. Đây là cấm chế bài của 6 gian phòng này. Đưa thần lực vào, nó sẽ chỉ dẫn tới gian phòng của các ngươi. Ở đây ban đêm giới nghiêm, kính xin Dương huynh không nên xuất môn đi dạo vào buổi tối. Sa Đồ nói tỉ mỉ, sau đó lại lấy ra một khối thần ngọc. Phía trên có khắc một chữ, Sa. Nếu có vấn đề cần giải quyết, có thể cầm lệnh bài này tìm kiếm trợ giúp ở bất kỳ cửa hàng Sa gia nào ở trong thành Tây. Nói xong nhét thần ngọc vào tay Dương Thiên Vấn, không đợi Dương Thiên Vấn cự tuyệt liền xoay người rời đi. Dương Thiên Vấn cầm thần ngọc trong tay, nhìn thử, nhìn ra trong ngọc bài này có cấm chế nào đó, rất khó nhái hàng. Trong lòng lại đang thầm than. Sa Đồ này nhìn bề ngoài thì chất phác hàm hậu, thật ra thông minh cực kỳ nha. Dương Thiên Vấn thu thứ kia, mặc dù không chắc là sẽ dùng, nhưng có khi sẽ dùng tới. Có điều, nếu thật dùng nó, liền tương đương với thiếu một cái nhân tình lớn rồi. Có thể người từ hạ giới phi thăng, ai mà không phải là dạng anh hùng cái thế, tâm khí cao ngạo. Nếu thật dùng nó, nhân tình thiếu người ta có thể không trả sao. Lại không nói tới càng dùng càng ỷ lại, sau đó từ từ bị những gia tộc này chiêu dụ. Có lẽ Mai Ngạn chính là một trong số đó, nếu không hắn làm sao lại nhậm chức ở trong thành Sa Trì. Sa Đồ an bài ngược lại đúng là chu đáo, không ngờ là một cái viện độc lập có 6 gian phòng. Mọi người nghỉ ngơi đi, có lời gì chúng ta ngày mai lại thương lượng. Bích Nhi, Thấm Lan, các người ở với ta là được. Dương Thiên Vấn đuổi mọi người, ôm hai mỹ nữ sắc mặt đỏ bừng vào gian phòng của mình. Một đêm tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn gọi mọi người vào trong phòng của mình, bày ra một cấm chế, triệu hồi ra một con rối, lách mình vào bảo tháp. Bây giờ thương lượng nên làm gì? Đầu tiên không hề nghi ngờ chính là tu luyện, chuyên tâm tu luyện. Chư vị, đây là thứ dùng trong tu hành. Dương Thiên Vấn ở đỉnh viện trong phủ đệ của mình, phất tay đổ ra một đống lớn thần tinh, không sai, là thần tinh, chứ không phải là thần thạch. Nếu như muốn hấp thu luyện hóa thần lực tinh thuần, thần lực trong thần thạch tuyệt đối không sánh bằng thần tinh. Chỉ có điều, thần thạch thì không có thuộc tính, mà thần tinh thì có thuộc tính. Đương nhiên cũng có thần tinh không có thuộc tính. Về mặt giá trị, thần tinh không có thuộc tính cao hơn thần tinh có thuộc tính. Từ trong tài sản riêng mà Lôi Áo tàng trữ, Dương Thiên Vấn ngoại trừ thần khí, thần thạch, thì tìm được nhiều nhất chính là thần tinh. Dương Thiên Vấn đều cho mỗi người mấy trăm thần thạch, mà mấy khỏa thần tinh thì chất trong sân, muốn dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lĩnh vực mà các người lĩnh ngộ thế nào? Dương Thiên Vấn hiếu kỳ hỏi, thật ra đã sớm muốn hỏi, chỉ là chưa tìm ra cơ hội. Lĩnh vực phong nhận cùng lĩnh vực cuồng lôi. Bảo Viên hưng phấn trả lời, nhưng lại có chút tiếc nuối nói, ta đã thử qua, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lĩnh vực, xem ra chỉ có sau khi dung hợp hai lĩnh vực, mới có thể phóng ra lĩnh vực song thuộc tính lôi phong chân chính. Đại ca, ta cũng đã lĩnh ngộ lĩnh vực trọng lực của lực lượng pháp tắc. Dương Vệ trả lời thật thà. Dương Thiên Vấn nghe xong có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại. Dương Vệ mặc dù là luyện hóa thần hạch mới thành thần, nhưng vậy không có nghĩa là luyện hóa thần hạch thì không thể lĩnh ngộ lĩnh vực khác. Thanh âm của Đại Pháp Sư U Minh hơi có vẻ khô khốc, mở miệng nói, lĩnh vực khống chế linh hồn, có điều ta cũng có hiểu biết nhất định với loại lĩnh vực thứ hai, đây phần lớn là nhờ thần phụ của ngươi. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng có chỗ hiểu ra, vô số ý niệm lập tức nảy lên trong đầu, liền hỏi hai nàng, các người thì sao? Lĩnh vực giam cầm không gian, ở trong lĩnh vực của ta, bất kỳ cao thủ đồng cấp nào chỉ cần bị lĩnh vực của ta bao phủ, như vậy có thể hoàn toàn giam cầm hắn. Cho dù là cao thủ linh thần trung kỳ cũng khó có thể đào thoát. Bích Nhi vui vẻ giải thích. Thủy Thấm Lan cười hiền, trả lời, lĩnh vực hồi xuân của pháp tắc sinh mệnh, có thể hồi sinh người thịt đã thối giữa lộ xương trắng. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, phá lên cười ha ha, những thứ này chính là nền tảng nha. Tốt lắm, chuyện mọi người cần phải làm bây giờ chính là tu luyện, không phải là chú trọng ở mặt đề thăng cảnh giới, mà ở mặt tìm hiểu đề cao pháp tắc. Bởi vì có câu, pháp lực dễ tu, cảnh giới khó tăng, nếu mọi người có thể lĩnh ngộ được ba đại lĩnh vực của chỉ một pháp tắc ở cảnh giới linh thần, hơn nữa thử dung hợp, như vậy sau này tiền đồ tất bằng phẳng, chúng ta không cần vội vã, chúng ta có thời không bảo tháp trong tay. Có rất nhiều thời gian, hơn nữa ngoại trừ Dương Vệ, trong tay các vị đều có được thần phù ta cho, có nó, ở mặt tìm hiểu pháp tắc hẳn sẽ không chậm hơn những thần nhân bình thường kia. Tất cả mọi người nghe lời Dương Thiên Vấn răm rắp, đều trở về gian phòng của mình để tu luyện. Thấm Lan, ngươi ở lại, mở lĩnh vực hồi xuân của ngươi ra cho ta nhìn thử. Dương Thiên Vấn khẽ căn dặn, được, Vấn ca. Thủy Thấm Lan tất nhiên sẽ không trì hoãn, trong nháy mắt mở ra lĩnh vực hồi xuân, Dương Thiên Vấn cảm thụ một chút, khí tức sinh mệnh rất mạnh, lĩnh vực này không có chút năng lực công kích, nhưng nếu như bị thương, cho dù là nội thương hay là ngoại thương, chỉ cần còn một hơi thở, vậy trong phạm vi thần lực của Thủy Thấm Lan cho phép đều có thể trị khỏi. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, thận trọng nói với Thủy Thấm Lan, lĩnh vực hồi xuân của ngươi, sợ là còn công hiệu hơn so với đan dược của ta. Có thể nói là hậu cần chi viện lớn nhất của chúng ta. Ngươi phải cố gắng mà tu luyện. Trong thời gian sắp tới cứ tìm hiểu nhiều về pháp tắc sinh mệnh trước đã. Tin tưởng sau này lĩnh vực của ngươi chính là hậu thuẫn cường đại nhất của chúng ta.